Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Chương 145. Ảnh Long Xào Huyệt. Ma chơi thần lằn. Ha ha, một đám đậu bỉ. Tần Phong nhìn phát sóng trực tiếp video, khóe miệng vẻ bề ngoài một nghiền ngẫm tiêu ý. Không biết mình cái này, kinh hỉ. Đám này người chơi có hài lòng hay không đâu. Trăm vạn người chơi tuy là rất nhiều, nhưng ở thành niên cự long trước mặt, căn bản không đủ xem. Cũng không lâu lắm, hắc thủy pháo đài bên ngoài, người chơi đã chết mấy trăm ngàn. Bảo quân, người chết không yên lành. Ghê tởm, chúng ta bị bảo quân tiểu tử kia lừa. Đại lừa gạt giấy. Bảo quân, ta huyết chiến công hội, cùng ngươi không phải chết không ngớt. Bảo quân, lão tử nhớ kỹ ngươi gạch dưới. Trước khi chết, các người chơi dồn dập ngửa mặt lên trời tức giận mắng. Chết một lần rớt một level kinh nghiệm, chừng mấy ngày uổng công chơi. Còn đối với huyễn thế mà nói, bỗng chốc chết mấy vạn người, tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Huyết chiến công hội 8 vạn người, càng là toàn quân bị diệt. Đường đường ánh dạng đông thành đệ nhất công hội danh hào, sợ là cũng muốn không giữ được. Tự gây nghiệt, không thể sống. Truy sát lão tử, cái này các ngươi đại giới. Tần Phong không có một tia đồng tình. Lại một lát sau, ảnh long alert tiêu diệt trăm vạn người chơi. Còn có tinh linh thánh điện sai phái hạ đẳng tinh linh pháo hôi, chuẩn bị phản hồi ảnh long xào huyệt. Trong lúc bất chợt, trong vòng phương viên trăm dặm, xuất hiện một đạo lục sắc quang mô, đem ảnh long vây ở bên trong. Phàm nhân, bản long đã xuất thủ khốn chủ alert. Phía dưới, là ngươi thời điểm xuất thủ. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian một ngày, ngàn vạn lần không nên làm cho bản long thất vọng a hát. Đương nhiên, nếu như ngươi biểu hiện ưu dị, bản long sẽ cho ngươi tưởng thưởng đặc biệt. Lúc này, Tần Phong lần nữa bỏ vào phỉ thúy long thần âm đưa tin. Lao, tưởng thưởng đặc biệt. Tần Phong ánh mắt rơi vào trong túi đeo lưng cái kia phỉ thúy long đã dùng qua chuối tiêu bên trên. Nếu như tưởng thưởng đặc biệt là để cho mình cũng cùng căn này tiểu hương tiêu giống nhau, tiến nhập đầu này mẫu long thân thể, vậy nhất định cực kỳ kích thích a. Phốp, không được, cái ý nghĩ này thật là tà ác. Tuy là phỉ thúy chi long xinh đẹp vô cùng, nhưng cũng là một con rồng a. Jolis, chúng ta hành động, đem trong đầu ý niệm tà ác vung đi. Tần Phong mang theo Jolis bước chân vào sơn cốc cửa màn sáng bên trong. Từ trên bản đồ đến xem, ảnh long xào huyệt vô cùng cự đại. Muốn thông quan phó bản, cần xuyên qua mảnh này vong linh hạp cốc, sau đó leo lên tử vong chi núi, cuối cùng mới có thể đi tới sơn thể nội bộ một chỗ cự long tẩm cung. Bạch cốt chìa khóa liền giấu ở cự long tẩm cung bên trong. Gào, gào, gào. Mới vừa tiến vào phó bản, một hồi tiếng kêu gào truyền đến. Ở màu xám cho trong bụi cỏ, bò ra ngoài một đám to lớn thần lằn. Những thứ này thần lằn dài chừng 4 đến 5 mét, toàn thân đều là thịt vụn, hai mắt là hai cái trống trơn hốc mắt, rất rõ ràng đã trở thành nửa vong linh. Ma chơi thần lằn, đẳng cấp LV30, công kích 550 lượng máu, 5000 kỹ năng. Ma chơi phụt lên, có thể điệp ra. Miêu tả: đây là một đám biết ma pháp thần lằn, đang bị tinh linh vương quốc điên cuồng đuổi giết phía sau. Đầu phục vong linh thế lực, trở thành ảnh long alert nanh vuốt. Jolis, chú ý chớ bị hỏa phun đến. Tần Phong dặn dò một câu, trước mắt có mấy trăm đầu ma chơi thần lằn, bị phún một ngụm ma chơi mà không sợ cái gì. Nhưng cái này kỹ năng có thể điệp ra, một phần vạn bị phún vài cửa, huyết sẽ gấp bội đi xuống. Thẩm phán chi nguyệt 382, 359, 377, 366, Đầu tiên là một đạo Huawei ném ra, đánh ra một mảnh thương tổn, cũng thành công đông lại trên trăm đầu thần lằn. Bất quá, là một chủng nửa vong linh, mà chơi thần lằn trên người chỉ có một ít thịt vụn. Tự nhiên không có biện pháp đổ máu, cho nên mẫn tiệp thẩm phán toàn bộ thất bại. Mị ảnh tốc biến, mị ảnh tốc biến, mị ảnh tốc biến. Jolis tay cầm mị ảnh thần nhận, bắt đầu thu gặt tàn huyết thần lằn. Tốc biến sau đó, nàng hội công tốc độ đạt được 3 lần, coi là đâm lưng, thương tổn đạt tới 2 lần, đưa vào phi thường bạo tạc, nếu như bạo kích lời nói, chính là 12 lần thương tổn, hầu như mấy đao liền một đầu thần lằn. Sau đó, lại tiếp tục tốc biến khi đến một đầu thần lằn phía sau. Hoàn toàn là một đạo tàn ảnh. Oanh, một đầu thần lằn nhắm ngay Jolis, nổ một cái, phun ra một đạo dài hơn 10 thước hình quạt ma chơi. Chứng kiến lớn như vậy một mảnh xanh mượt ma chơi, Tần Phong cũng là cau mày. Cái này quá khó né. Mị ảnh tốc biến, sau một khắc, tại sắp bị phún trong thời điểm, Jolis một cái tốc biến, thoát đi ma chơi phạm vi. Oanh, oanh, oanh, oanh, nhưng mà phun lửa thần lằn nhiều lắm, chừng hơn ngàn con, hướng về phía Jolis chỗ ở khu vực, bắt đầu không khác biệt phun lửa, toàn bộ trong sân, khắp nơi đều là cháy hừng hực ma chơi. Miss, miss, miss, 25, 21, Jolis không thể trốn đi đâu được, hầu như từng cái điểm dừng chân đều bị xanh biếc ma chơi bao trùm. 1, 0, cẩn thận, liền chúng phải lưỡng đạo ma chơi. Ma chơi, hiệu quả, 30 điểm ma pháp thương hại 1 giây. Duy trì liên tục 5 giây, có thể điệp ra. Jolis, mau trở lại. Tần Phong có chút lo lắng. Jolis 90% tuyệt đối né tránh, phối hợp bản thể cao né tránh, có thể tránh thoát đại bộ phận vật lý công kích, nhưng đối với kỹ năng mà nói, vẫn là 90%, mà lên ngàn con thần lằn đồng thời sử dụng ma chơi loại này yawe. Jolis lại rất khó dùng tốc biến, ẩn thân đi tránh, Jolis cũng có chút chán nản gật đầu, ở đánh chết một đầu thần lằn phía sau, sử dụng mị ảnh tốc biến. Tốc biến đến rồi Tần Phong phía sau, cường lực xạ kích, lúc này, Tần Phong đã tích toàn một lần cường lực xạ kích, treo xong bạo kích báp, lựa chọn một cái quái nhiều nhất thẳng táp, một mũi tên báo ra, 9999, 8509, 10240, 10080, 10999. Theo một đạo máu tươi bão ra, to lớn phun lửa thần lằn lập tức ngã một mảng lớn. Ở thu được huyết ẩm tướng quân danh xưng sau đó, Tần Phong phát ra đã lần thứ 2 bảo tăng, một cái bạo kích đã có thể đánh ra 1 vạn thương tổn. Oanh, oanh, oanh, phun lửa thần lằn dài hơn 10 thước phun lửa khoảng cách. Ở Tần Phong 125 mã xạ trình dưới, căn bản chính là một chuyện cười, còn không có gần người, đã bị từng cái điểm sát. Sau 3 phút, phun lửa thần lằn toàn bộ hóa thành thi thể. Tần Phong tiến lên, Mỹ tư tư nhặt chiến lợi phẩm. Jolis theo ở phía sau, tay nhỏ bé đùa bỡn góc áo, có vẻ cực kỳ uể oải. Làm sao vậy Jolis? Tần Phong hỏi. Ngô, Hani dũng sĩ. Jolis thật vô dụng, Jolis xem ra còn đang vì chuyện mới vừa rồi khổ não. Ngoan, ngươi đã làm rất khá, ta để cho ngươi lui xuống, là lo lắng Jolis an toàn của ngươi. Tần Phong sờ sờ Jolis đầu nhỏ, thích khách, là một cái linh hoạt, đơn thể bạo phát rất cao, nhưng da giòn, khuyết thiếu phạm vi hoe kỹ năng chức nghiệp, thích hợp ám sát, hủy diệt. Loại này chính diện ngạnh kháng, vốn cũng không phải là thích khách cường hạng. Lại nói, vừa rồi cái loại này tình hình, coi như đi tới một cái phòng chiến, cũng gánh không được 3 giây. Ngược lại, Tần Phong loại này siêu viễn cự ly cung tiễn thủ rất dễ dàng phát huy. Ở đâu? Jolis, chiếc nhẫn này đội. Tần Phong móc ra một viên trọng sinh nhẫn. Đây là lần trước ở vận rủi ao đầm lấy được. Tự có siêu cấp trọng sinh nhẫn sau đó. Vẫn trong túi đeo lưng ném. Jolis mặc dù là một gã anh hùng NPC. Chết có thể ở thành thị sống lại. Nhưng biết rơi thuộc tính. Hoa, nhẫn, Hani dũng sĩ. Đây thật là cho Jolis sao? Jolis hai con mắt trợn trừng lên. Hai gò má một đỏ bừng. Keng, chúc mừng. Jolis cho rằng một chiếc nhẫn là hồn nhiên tình yêu tượng trưng. Đối với ngài độ hảo cảm, cộng 5.000, một đạo nêu lên soát ra. Phốp, chỉ là tiễn trang bị. Tiểu nha đầu hiểu nhầm rồi a. Tần Phong thấy buồn cười. Xem ra, vị này còn chưa lớn lên, mị ảnh nữ hoàng. Đã bắt đầu càng ngày càng thích mình. Chính mình boss dưỡng thành kế hoạch. Cũng không kém có thể bắt đầu rồi a. Xuống nhất khắc, Jolis cầm nhẫn, lại là lạ nhìn Tần Phong liếc mắt. Hani dũng sĩ, đeo nhẫn nói, cần cởi hết y phục, làm cho ngài vì Jolis kiểm tra thân thể một chút sao? Kiểm tra thân thể, ngô, đương nhiên cần. Tần Phong lập tức nắm lên Jolis mịn màng tay nhỏ bé. Mang theo nàng hướng một bên tiểu rừng cây đi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.